đã sớm nghĩ tới hậu quả. Vỗ vỗ tay của Thượng Quan Triệt, Vân Sở cười nói, yên tâm đi, không phải chỉ là hai con rùa thôi sao? Cộng thêm giúp ông ta khóa lại tài liệu bí mật sao? Không có việc gì, chuyện như vậy không tra đến được trên người của em đâu. Hơn nữa, người ta chỉ là một cô gái 17 tuổi, nào có bản lãnh lớn như vậy. Hắc hắc, chân mày Thượng Quan Triệt nhíu chặt hơn. Anh chăm chú nhìn Vân Sở, nói, anh cũng muốn biết, một mình cô nhóc như em, có cái bản lãnh gì? Lòng của Vân Sở lột bột một cái, trong lúc nhất thời ngược lại không phản bác được. Cô muốn nói cho anh biết, muốn cô nói câu căn bản không phải Vân Đại Tiểu Thư con gái của Vân Ngạo sao? Nói cho anh biết, kiếp trước khi cô còn ở bộ đội là một hacker sao? Khi mới vừa vào quân đội, cô bởi vì tính tình đơn thuần, thân thể lại không tốt, đã từng chịu đủ hành hạ, nếu không phải là người nọ đối với cô quan tâm đầy đủ. Chỉ sợ đã sớm chết bỏ mình rồi. Cô coi người đó là thầy, học được một thân bản lãnh của hắn, thế nhưng hắn lại vì bản thân bị thương nặng, mất sớm, nghĩ tới đây, Vân Sở cúi đầu, trong mắt không khỏi thoáng qua chút đau thương. Thượng Quan Triệt không biết cô làm sao, chỉ là cảm thấy được yêu thương trên người cô, nhất thời có chút đau lòng, liền không tiếp tục hỏi tới nữa. Chỉ là không yên lòng cường điệu, để cho cô sau này đừng làm chuyện như vậy nữa. Vân Sở biết, có một số việc, làm một lần là đủ rồi. Nếu có lần thứ hai, nhất định sẽ xảy ra sơ hở. Những tài liệu mã hóa trong máy vi tính của Triệu thủ trưởng kia, chắc hẳn đều rất quan trọng, hôm nay bị cô khóa cứng. Sau này trong một đoạn thời gian không lâu Triệu thủ trưởng cũng sẽ tìm người phá giải. Mà lại không ngừng việc truy cứu chuyện đến chuyện này, chắc chắn hậu quả không nhỏ. Cho nên, cô trong thời gian ngắn, thậm chí thời gian dài sau này, liền không thể lại để lộ ra sơ hở gì được. Nhưng cô không hối hận, Triệu thủ trưởng cùng Thượng Quan Triệt đang giữa tình thế như nước với lửa. Nếu là có thể giữ chân Triệu thủ trưởng, không chỉ làm cho Triệu Nhược Nghiên mất đi núi dựa, càng có thể khiến Thượng Quan Triệt bớt đi một đối thủ mạnh. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện, giống như một mũi tên bắn trúng hai đích, muốn đối phó Triệu Nhược Nghiên, sau này cô còn có biện pháp. Hừ, chờ mà xem. Sau khi cùng Thượng Quan Triệt ăn cơm xong, Vân Sở liền đi đến Huyễn Dạ Bang. Mấy ngày nay có Trịnh Tề cùng Lưu trưởng lão ở đây. Cộng thêm Vân Cảnh cũng sẽ thường xuyên đến xử lý một ít chuyện trong bang. Chuyện tình trong bang phái ngược lại cũng không có gì cần xử lý. Vân Sở đến giúp trong bang, chủ yếu là đi tìm Trịnh Tề cùng Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão là từ khi mới bắt đầu liền đứng ở phía cô. Cô không lo lắng Lưu trưởng lão sẽ phản bội mình, mà Trịnh Tề, trong khoảng thời gian này, cô cũng thăm dò bản lãnh của người này, từ từ cũng yên tâm, có chuyện gì cũng sẽ an bài bọn họ đi làm. Nhắc tới Trịnh Tề, hiệu suất làm việc ngược lại rất là tốt, ban đầu bị Vân Sở đánh bại sau đó, ngắn ngủn trong thời gian hơn nửa tháng, liền thuyết phục thủ hạ chính mình theo cô. Hôm nay, đoàn người của Trịnh Tề cũng đều đã đứng về phía Vân Sở. Địa vị trong bang của Vân Sở, tự nhiên cũng thẳng tắp tăng lên, vì củng cố địa vị của mình, Trịnh Tề đối với cô mà nói là rất quan trọng cũng là mấu chốt tốt nhất. Mà người tiếp theo Vân Sở muốn thu phục, chính là Trương Triển, người này vốn là người chính nghĩa, trước kia chỉ đi theo bên cạnh Vân Ngạo Thiên làm việc. Rất được Vân Ngạo Thiên để tâm, bởi vì quan hệ với Vân Ngạo Thiên, Trương Triển đối với Vân Sở cùng Mộc Ngân vẫn rất để tâm. Hơn nữa đối với Mộc Ngân rất là để ý, rất hài lòng người học trò này. Dĩ nhiên, cũng vì trước kia Vân Sở quá ngang ngược tùy hứng. Sau khi Vân Ngạo Thiên qua đời, Vân Cảnh từng bước mà ép sát, là một người thông minh cũng sẽ bỏ qua Vân Cảnh một người đứng đầu tốt như vậy không cùng. Ai ngu lại đi chọn Vân Sở chứ? Mấy ngày nay, Vân Sở đã an bài Mộc Ngân đi tìm Trương Triển rồi. Lấy bản lãnh của Mộc Ngân, muốn thuyết phục Trương Triển không phải việc khó. Một khi thu phục được Trương Triển, thế lực của Vân Sở ở bang Huyễn Dạ đã không phân cao thấp với Vân Cảnh rồi.